Michael xin mến chào quý vị các bạn. Ở lần trước chúng ta đã cùng với Vương Triệt đi đến cái một cuộc họp báo của Đông Hoa Đế Quốc. Và tại cuộc họp báo này thì nó là một cuộc họp báo nói về cái bộ thú viên công thứ nhất. Đó chính là một cái bộ đạo hồn thuật mà Vương Triệt đã đưa cho Hà Huyền để nghiên cứu. Sau quá trình nghiên cứu của căn cứ nghiên cứu hồn sủng Châu Tây Nhạc thì Hà Huyền đã có thể đưa ra, cùng với chiến khu trung ương đã đưa ra được cái phương pháp tu luyện do cơ bản cho rất nhiều hồn sủng cùng tu luyện một bộ thú nghiên công này. Và tại đây thì cái bộ thú nghiên công này nhận được rất nhiều sự quan tâm cũng như là chỉ trích từ rất nhiều những chiến khu khác. Tại vì khi Liên bang võ hồn được lập ra tại thời chiến tranh thì cái sự hợp nhất giữa các chiến khu nó là thống nhất, nhưng mà sau khi vào thời hòa bình thịnh thế thì cái sự nội đấu của các chiến khu vẫn còn tồn tại. Và tại đây thì khi mà chiến khu Đông Hoa đưa ra được một cái bộ đạo hồn thuật thống nhất để có thể tu luyện cho nhiều loại hồn sủng, nó sẽ ảnh hưởng đến cái sự phát triển của những chiến khu khác, và điều đó khiến họ cử đến những cái vị học giả về hồn sủng cũng như là những vị thiên vương để có thể chất vấn về cái bộ đạo hồn thuật này và làm giảm đi cái sự ảnh hưởng của bộ đạo hồn thuật của chiến khu Đông Hoa này tới những chiến khu khác. Vậy chúng ta đón chờ trong tập này khi Vương Triệt ra mặt tại buổi họp báo này để có thể giải thích về bộ đạo hồn thuật này thì nó có thành công hay không, và cái bước đường phát triển tiếp theo của Vương Triệt sẽ tiếp tục như nào, chúng ta đón chờ trong tập này, tập 108. Trong 1299 lập đại công, Vương Triệt thản nhiên nói. Vương Triệt là người có chút không tầm thường. Một năm trước tôi đã gặp qua cậu ta. Lúc đó tôi vừa đạt được bộ đạo hồn thuật này và tôi liền hỏi cậu ta có nguyện ý thử một lần hay không. Thế là cậu ta đã dứt khoát đáp ứng, cũng đem con tiểu côn trùng kia bồi dưỡng đến nay mà tôi vẫn thường xuyên chú ý tới nó. Tôi thật không ngờ tới nó lại mạnh mẽ như hôm nay, cho nên những gì liên quan tới bộ đạo hồn thuật này tôi nghĩ cũng không cần nói thêm điều gì nữa. Nếu như muốn chứng thực thì thần dụ thiên vương cũng vừa vặn mang theo con tiểu côn trùng kia tới, vậy cô ấy sẽ có thể để cho nó ra hiện trường biểu thị một phen bộ đạo hồn thuật này. Giáo sư Rốt liên tục khoát tay nói. Không cần đâu. Căn cứ vừa chuyển về tin tức cho tôi nói rằng chuyện gấp cần tôi nhanh chóng trở về. Phần tài liệu này tôi sẽ mang về học tập nghiên cứu thật tốt. Tôi sẽ không quấy về giày các vị nữa. Vừa dứt lời thì giáo sư Rốt đã chắp tay xin rời tiệc. Mấy vị giáo sư còn lại cũng nhào nhào đứng ngồi không yên, bọn họ cũng bắt đầu đứng dậy cáo từ rời đi. Sự tình đã tới nước này thì chỉ có thể lên cấp tốc trở về chiến khu và xem ảnh hưởng việc này đến mức thấp nhất. Như vậy đám khiếu hồn sư của chiến khu Đông Hoa đang xem trực tiếp đều mỉm cười, nhưng khi họ thông qua màn hình để nhìn xem vị thiếu niên anh hùng thần bí mang theo mặt nạ kia thì trong chốc lát tâm trí liền hướng về và chiều bái không thôi. Vị thiếu niên anh hùng Vương Thiên Bá này từ nay trở đi sẽ thăng vang danh toàn bộ chiến khu Đông Hoa và danh chấn khắp liên bang. Nội dung còn lại của họp báo trên cơ bản sẽ là do Hà Huyên chủ trì và chủ yếu là giới thiệu rộng rãi cho các khế hồn sư về phương pháp tu luyện cụ thể của bộ đạo hồn thuật này. Vương Triệt chỉ ở một bên nhìn xem. Trình độ của Hà Huyên và các giáo sư hồn sùng đỉnh cấp vẫn rất đáng giá tín nhiệm. Về thú nguyên công, ngoại trừ Vương Triệt đã cải tiến cho chủng loại côn trùng ra thì anh còn cải tiến thêm hai cái chủng loại lớn khác. Chúng sẽ dung hợp với nhau để coi như là bộ thú nguyên công thứ nhất. Kế hoạch tiếp theo là nửa năm sẽ đẩy ra bộ thứ hai. Thú nguyên công muốn cải tiến cũng không quá phức tạp. Thật ra cải tiến này chủ yếu là phiên dịch lại, nên độ khó cũng không tính là quá cao, chứ không thể sửa đổi quá nhiều cách thức tu luyện hạch tâm của thú nguyên công. Sau khi buổi họp báo kết thúc, thần dụ thiên vương mang về mặt tươi cười nói. Tôi không thể tin cái thân phận Vương Thiên Bá này của cậu mà lại diễn rất già dáng, nhưng ngay cả hồn hoàn đế thanh long mà cậu cũng có thể lấy ra. Điều này mà tôi rất không nghĩ tới. Nếu có hồn hoàn đế thanh long thì về sau cậu sẽ trở thành nhân vật anh hùng đại biểu cho chính phủ của chiến khu Đông Hoa chúng ta. Vậy có muốn vị thiên vương nào để làm vệ sĩ cho cậu đây? Thần dụ thiên vương mang về mặt cười đùa khi hỏi câu này. Vương Triệt nghiêm mặt nói. Tôi cũng không khách khí đâu. Thần dụ thiên vương cười nói. Cậu thật sự đáp ứng sao? Thiên vương của chiến khu Đông Hoa chúng ta chỉ có mười mấy vị, mà mỗi vị đều có sự việc cần giải quyết trên thân, cho nên làm vệ sĩ cho cậu là chuyện không thể nào. Mà có rất nhiều thiên vương lại không có ở chiến khu Đông Hoa. Thiên vương ở tại chiến khu Đông Hoa đều cả ngày loay hoay muốn chết, sẽ không có mấy vị thanh nhàn đâu. Nói đi, cậu muốn cái gì? Vì đời này cậu đã lập lên công lao lớn như trời vậy. À đúng rồi, thanh tự lực kiếm của cậu sắp đạt đến vạn năm tu vi hồn lực phải không? Vậy nó đã sắp bắt đầu cải tiến động cơ máy móc rồi. Thế cậu có muốn tôi cho cậu sử dụng động cơ thanh long mới nhất của chiến khu Đông Hoa chúng ta nghiên cứu ra mà còn chưa đem bán hay không? nghiên cứu mới nhất còn chưa để bán, liền mang ý nghĩa nó vẫn còn đang trong giai đoạn điều chỉnh thử nghiệm. Như vậy giá trị chất lượng của nó cực cao và bên ngoài sẽ mua không được. Vương Triệt khoát khoát tay nói. Không cần, tôi chỉ cần một chút vật liệu thôi. Vật liệu gì? Tôi nói về vật liệu cấp bậc thiên tài địa bảo thì chính khu chúng ta vẫn còn một ít tồn kho. Vương Triệt dừng một chút rồi mới nói. Cũng không phải là thiên tài địa bảo, chính khu Đông Hoa chúng ta hẳn là sẽ có xương cốt của văn minh dị giới xâm lấn năm xưa lưu lại phải không? Thần Du Thiên Vương nghe vậy liền biến sắc và ngưng trọng nhìn xem Vương Triệt. Một lát sau cô ấy mới gật đầu. Vương Triệt vừa cười vừa nói. Có là được rồi, vậy có thể để cho tôi từ bên trong những xương cốt này chọn ra một chút vật liệu được chứ? Thần Du Thiên Vương nhíu mày hỏi. Cậu muốn loại tài liệu này để làm gì? Chúng sẽ ẩn chứa một chút ma lực hắc ám, đối với hồn sủng mà nói đều không phải là chuyện gì tốt đâu. Nếu như là tiến hành cải tiến thì cũng không cần phải lựa chọn loại vật liệu này, mà lại có rất nhiều vật liệu xương cốt mà chúng tôi còn chưa nghiên cứu triệt để. Nếu tùy tiện đưa cho cậu thì chỉ sợ sẽ hại cậu đấy. Vương Triệt nói. Mệnh đôi thì rất cứng rắn. Khi nghĩ đến nguyền rủa của Mộng Dụ Huyễn Linh cũng đều không tạo thành nguy cơ sinh tử đối với Vương Triệt, Thần Dụ Thiên Vương vẫn có một ít tin tưởng về lời nói này. Thần Dụ Thiên Vương suy nghĩ rồi nói. Hey, được rồi, cậu đi theo tôi. Trong 1300, căn cứ ngoài tinh không, Thần Dụ Thiên Vương mang theo Vương Triệt rời khỏi kinh đô, đi qua vùng ngoại thành và từ bên cạnh tiến vào vùng ra ngoài. Phi hành tầm nửa giờ, bọn họ hạ xuống kinh đô, nơi có địa thế hơi cao. Vùng ra ngoài phần lớn hẳn lấy địa hình cao nguyên làm chủ, nhưng vị trí Thần Dụ Thiên Vương hạ xuống có người ở thừa thớt, ngay cả hồn sùng cũng đều rất ít gặp. Đứng trên bãi cỏ xanh biếc, Thần Dụ Thiên Vương ngồi xổm người xuống, ấn vào mặt đất. Một cái màn sáng giống như là truyền thống trần dần dần xuất hiện. Thần Dụ Thiên Vương trầm ngâm mấy giây rồi nói. Đi thôi, những vật kia thì tương đối đặc thù. Nhưng tôi nói trước, những bộ xương cốt kia cậu có thể lựa chọn, nhưng có thể lấy được hay không thì tôi cũng không cam đoan. Vương Triệt gật đầu nói. Đây là chuyện tất nhiên. Thần Dụ Thiên Vương nói. Tôi biết cậu khi đó đã kích hoạt qua mấy khối hồn cốt tại căn cứ nghiên cứu hồn sủng của Hà Huyên, nhưng những thứ đó bên kia là thời viễn cổ, so với những thứ của văn minh dị giới là không quá giống nhau, cho nên lát nữa nếu cậu cảm giác không có gì không đúng thì đừng có cưỡng cầu lựa chọn những bộ xương cốt đó. Sau khi nói xong, Thần Dụ Thiên Vương liền ấn vào tấm màn sáng kia, Vương Triệt cũng đi theo. Thân ảnh hai người lấp lóe một trận, không gian tiến hóa và co lại thành một tia sáng, sau đó cả hai biến mất ngay giữa không trung. Một trận gió nhẹ thổi qua, không để lại dấu vết. Về kỹ thuật truyền tống không gian thì trước mắt còn chưa dùng cho dân sự. Vì đã có hồn sủng hệ không gian trợ giúp, nên thời điểm hiện tại muốn khai phát ra loại kỹ thuật này thì cũng không khó. Không dùng cho dân dụng đoán chừng là do phí của nó tương đối cao. Vật liệu ẩn chứa năng lượng hệ không gian dùng để bồi dưỡng hồn sủng hệ không gian đều không đủ, chứ nói chi là để chế tạo những cánh cửa truyền tống không gian này. Nói trắng ra là do khan hiếm tài nguyên. Hồn sủng hệ không gian tại thời viễn cổ cũng không có nhiều, thời hiện đại thì hơi nhiều hơn một chút, hoàn toàn là do hoàn cảnh kỹ thuật quá tốt. Mà để bồi dưỡng hồn sủng hệ không gian thì sẽ cần đến số lượng lớn vật liệu hệ không gian, cho nên tài liệu đều rất khan hiếm, mà làm cho số lượng hồn sủng hệ không gian thời hiện đại rất khó có được sự đột phá. Thời gian cũng đã không lâu lắm thì tới. Khi tầm mắt về trước còn lần nữa rõ ràng, Vương Triệt liền thấy được một mảnh tinh không. Vương Triệt khẽ giật mình nói. Nơi này là... Thần Dụ Thiên Vương thuận miệng nói. Đây là bộ quân sự tinh không thứ 3 của chiến khu Đông Hoa. Vị trí cụ thể của nó đại khái có khoảng cách mấy vạn mét ở trên không trung so với kinh đô. Những bộ xương cốt kia một khi xảy ra vấn đề mà vứt bỏ trên mặt đất, vậy tất nhiên chúng sẽ gây nên chấn động không nhỏ, hay thậm chí còn hình thành một chút hồn thổ có tính phá hư cực mạnh. Vì vậy chúng tôi chỉ có thể cho Thiên Vương đưa chúng bay vào vũ trụ, hoặc là phân công chiến hạm mang chúng ra tinh không. Đơn giản mà nói là ném đi rác rưởi. Chúng ta đi thôi. Thần Dụ Thiên Vương mang theo Vương Triệt đi vào tòa căn cứ quân sự này. Tổng thể nơi đây có kết cấu xoắn ốc rất đặc thù, tổng cộng có 81 tầng. Đi tới đi lui đều là các nhân viên công tác ăn mặc một loại đồng phục nghiên cứu màu xanh biếc. Nhìn thấy Thần Dụ Thiên Vương đi về thì phần lớn nhân viên công tác đều cung kính chào một tiếng, sau đó cũng không hỏi nhiều. Tiểu Dư. Sau khi đi vào tầng 72, người đứng sau cánh cửa là một vị nam tử mang theo kính mắt, tự như anh ta đang đợi ở đây một đoạn thời gian. Nam tử này nhìn có tuổi tác không lớn, mái tóc màu tuyết trắng, dung mạo tuấn mỹ, trên tay cầm theo một quyển cổ thư. Thần Dụ Thiên Vương chỉ vào bên người rồi nói. Hà Thúc, đây là Vương Triệt, Đây là Hà Quân, cha của Hà Quốc Hiên, cũng chính là một người phụ trách chủ yếu của tòa căn cứ này. Hà Quân nhìn xem Vương Triệt một chút, ánh mắt ông ta có vài phần nghiền ngẫm, sau đó gật đầu cười nói. Đi thôi, đi theo tôi. Chuyện của các vị tôi vừa mới nghe nói qua, nhưng tôi thật không nghĩ tới cậu bạn này còn quá trẻ tuổi mà đã có được thành tựu như thế. Hà Quân mang theo thần dụ thiên vương và Vương Triệt đi vào một gian phòng. Đầu tiên anh ta đưa cho Vương Triệt một bộ trang phục màu trắng. Loại trang phục này trông giống như quần áo của phi hành gia vậy. Xương cốt phóng xạ ra năng lượng dao động rất mạnh, mà cậu có đẳng cấp hồn lực quá thấp, trên thân lại không có hồn trang, đợi đã nữa đi vào phòng sẽ chịu ảnh hưởng. Vào phòng này trong thời gian ngắn thì sẽ sinh ra mê muội, nôn mửa, tức ngực và khó thở. Còn vào phòng này trong thời gian dài thì sẽ có thể nguy hiểm đến tính mạng. Vương Triệt cũng không nghĩ nhiều mà liền mặc vào trang phục phòng hộ. Sau đó anh đi theo Hà Quân tiến về phía trước. Trên đường đi Vương Triệt đã nhìn thấy không ít hồn sùng. Hồn sùng nơi này phần lớn là lấy hệ tinh thần làm chủ và chủ yếu dùng để xử lý nghiên cứu. Còn cả giới thần binh cỡ nhỏ cầm trong tay vũ trang, chúng giống như là quân nhân nghiêm túc mà đứng tại từng vị trí để thủ hộ. Giới thần binh cỡ nhỏ này giống như là phiên bản thu nhỏ của Thương Lãng linh thức. Trên cánh tay trái của chúng đều điêu khắc đồ án thanh long, và trên thân của chúng còn tỏa ra khí thế rất bất phàm. Chương 1301 Phệ Kim. Đại khái xuyên qua năm gian phòng, cuối cùng đi tới một gian phòng có không gian cực kỳ to lớn, chỉ ít là mấy vạn mét vuông. Bên trong gian phòng đi tới đi lui, không ít nhân viên công tác ăn mặc đồng phục nghiên cứu màu xanh biếc. Mà điều làm người ta chú ý nhất chính là một chiếc thuyền máy móc có hình thù kỳ quái nằm ở giữa. Chiếc thuyền máy móc này có màu đỏ sẫm, có thể thấy nó hoàn toàn không phải làm nền văn minh khoa học kỹ thuật của thế giới này. Phía trên thân thuyền có các loại đồ án rất rõ ràng và còn điêu khắc một đường vân tiêu ký vô cùng đặc thù. Vương Triệt nhắm mắt lại, cảm thụ được một cỗ năng lượng kỳ dị. Dù đã có bộ trang phục phòng hộ này, nhưng Vương Triệt vẫn có thể cảm nhận được. Vương Triệt thầm nghĩ. Thì ra là thế, ta đại khái đã biết về văn minh dị tộc kia. Hà Quân hô một tiếng. Tiểu Linh, cầm tới 5 bộ phận xương cốt khác nhau, đã được tịnh hóa. Tại nơi xa, một vị nữ tử vẫy tay nói. Vâng, chờ tôi một lát. Thần dụ thiên vương vừa cười nói. Trước mắt cậu chính là xương cốt máy móc năm đó văn minh dị giới xâm lấn lưu lại. Đây là một chiếc tàu vận tải vi hình của bộ tộc bọn chúng. Nhìn qua thì cũng rất kinh người, nhưng trên thực tế nó không phải là vũ khí sát thương quy mô lớn. Loại tàu vận tải này chỉ dùng để cho bọn chúng vượt giới. Còn những cái chiến hạm có tính sát thương chân chính thì đại bộ phận đều đã bị phá hủy. Hồn sùng hệ máy móc thời hiện đại của chúng ta thật ra có một bộ phận kỹ thuật chính là bắt nguồn từ đây. Không chút khách khí mà nói, ba loại động cơ máy móc đương kim thế giới đều là mấy phần quan hệ cùng với văn minh dị giới. Vương Triệt gật đầu đồng ý. Hà Quân nói tiếp. Hồn sùng hệ máy móc tại thời hiện đại chúng ta, nhất là giới thần binh của các chiến khu, có chiến lực đơn thuần mạnh hơn so với văn minh dị giới năm đó, thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều. Hơn 3.000 năm phát triển cùng với nghiên cứu, nhất là tại thời hiện đại, có thể nói chúng ta đã phi tốc tăng cao. Chỉ là dân chúng bình thường sẽ tiếp xúc không đến, còn khế hồn sư thì đương nhiên sẽ không đồng dạng. Đối với dân chúng bình thường mà nói, khoa học kỹ thuật phát triển quá mức nhanh chóng thì thường thường sẽ khiến cho xã hội dao động to lớn. Còn đối với khế hồn sư mà nói, sau khi đạt tới cấp 70 thì đều sẽ dần dần tiếp xúc đến khoa học kỹ thuật cường đại hơn. Cho nên loại phương địa phương này đối với khế hồn sư cấp bậc như Vương Triệt mà nói sẽ không có tư cách tiến vào tham quan. Có nhiều khế hồn sư cấp thấp mà gặp được thì cũng không tốt. Hà Quân trầm ngâm nói. Tôi cũng không rõ ràng cậu muốn làm gì đối với xương cốt của văn minh dị giới, nhưng loại vật này có lệnh cấm nên sẽ không thể đưa ra bất luận thị trường gì bên trong chiến khu. Một khi bị phát hiện thì chiến khu sẽ trừng phạt như là trọng tội. Tuy nhiên, khi lấy thân phận đặc thù của cậu và thần dụ thiên vương đã đảm bảo cho cậu, đồng thời phía trên cũng đã cho phép, vì vậy chúng tôi sẽ cung cấp cho cậu 5 loại xương cốt khác biệt để lựa chọn. Những xương cốt này đều trải qua sự tịnh hóa và giá trị nghiên cứu khoa học rất là cao, nhưng trước mắt chúng tôi vẫn chưa nghiên cứu triệt để vì có một chút xương cốt của kỹ thuật phi thường đặc biệt. Lát nữa cậu hãy xem một chút đi. Hà Quân rất có ý tứ, ông ta nói cực kỳ đặc biệt chứ chưa hề nói là rất cao minh. Nói một cách khác, không phải bọn họ nghiên cứu không được mà là do không thể lý giải. Không bao lâu sau, mấy con hồn sùng có hình thể to lớn đã đưa tới 5 cái giường. Chúng là hồn sùng hệ chiến đấu, lực cửu thú. Đều một loại hồn sùng hình người, trời sinh đã có thể chất cường đại, có lực lượng nhấc núi mà lại có thể chịu được khổ nhọc. vô luận là dùng cho chiến đấu hay dùng cho công nghiệp dân sự thì chúng đều 10 phần xuất sắc. Chúng là dạng hồn sủng nghề phụ mà rất nhiều khế hồn sư lựa chọn đầu tiên. Hà Quân gật đầu mà mở ra cái dương thứ nhất. Cái dương này ước chừng cao 2 mét. Sau khi mở ra, bên trong dương có một khối xương cốt màu đỏ sẫm giống như là mai rùa. Hà Quân chỉ vào khối xương cốt này và nói: "Khối xương cốt thứ nhất là xương cốt chiến giáp của văn minh dị giới. Nó có chất liệu hết sức đặc thù là có thể hấp thu năng lượng nguyên tố. Tại thời cổ đại, có rất nhiều hồn sư không thể nào tạo thành tổn thương cho những tên chiến sĩ dị tộc, cũng là do bọn hắn đã mặc lên loại chiến giáp cực kỳ lợi hại này. Vì không phá được phòng ngự bọn hắn nên giai đoạn đầu gần như là bị bọn hắn đổ sát, nhất là các hồn sư cấp thấp đều không thể có lực hoàn thủ. Nhưng dị tộc mặc vào loại chiến giáp này thì cũng chỉ là binh sĩ phổ thông thôi, bên trong văn minh dị giới, nên những chiến giáp này cũng chỉ là chiến giáp phổ thông. Chúng lợi hại chủ yếu là do chất liệu thôi. Chúng tôi đã mệnh danh cho loại vật liệu này là phệ kim." Hà Quân đẩy kính mắt và cảm thán nói: "Thật ra bên trên đại lục của chúng ta cũng có không ít vật liệu có thể hấp thu năng lượng, nhưng chúng đều không thể làm được sự hấp thu hoàn mỹ như loại xương cốt này. Tuy nhiên chúng tôi hoài nghi, tại thời viễn cổ đại lục của chúng ta cũng có khả năng có loại kim loại như thế này, chỉ là về sau đã dần dần biến mất." Chương 1302, Khổ Đà Hùng. Hà Quân chỉ vào khối xương cốt kia và nói: "Loại xương cốt này chính là thành phẩm vì đã trải qua gia công. Cậu nhìn xem đường vân kết cấu ở phía trên xương cốt giống như là một loại tinh thần mạch kín đặc thù vậy. Loại đường vân kết cấu cực kỳ kỳ lạ, nhưng bởi vì đã tồn tại qua cho nên trải qua nghiên cứu thì chúng tôi mới phát hiện loại đường vân kết cấu này có thể cho chiến giáp và chiến sĩ tương liên tinh thần. Như vậy chiến giáp mặc lên người sẽ điều khiển như tay và chân của chiến sĩ. Chúng tôi đã sử dụng loại kỹ thuật này để khai phát ra giới thần binh đời thứ nhất." Vương Triệt chỉ cười cười và im lặng không nói. Hà Quân có chút bất đắc dĩ cười nói: "Nếu như cậu muốn cải tiến hồn sùng hay máy móc của mình, như vậy loại xương cốt này có thể tăng lên cực lớn lực phòng ngự cho nó, chỉ là độ khó cải tiến là phi thường cao. Bởi vì loại chất liệu này có thể hấp thu năng lượng, dù là hỏa diễm hơn vạn độ C cũng đều không thể hòa tan được nó, mà chỉ có thể thông qua hồn sùng hệ không gian, dùng chiêu không gian đè ép để làm biến đổi hình dạng của nó. Những loại vật liệu có tính chất hoàn mỹ hấp thu năng lượng này thì phi thường đáng sợ, coi như có thể phá hủy nó, nhưng muốn tái tạo lại thì giá lại rất cao." Hà Quân dừng một chút rồi mới nói: "Và lại có một vấn đề càng phiền phức hơn, đó là loại xương cốt này một khi bị hòa tan sẽ có tỷ lệ cực lớn biến thành tro bụi. Không biết năm văn minh dị giới đã làm như thế nào mà chỉ cần chúng tôi hòa tan loại xương cốt này thì xương cốt sẽ tự động giải thể, giống như một loại chương trình tự hủy cổ lão nào đó. Nhưng rõ ràng nó đã trải qua nhiều năm như vậy, thế mà loại xương cốt này vẫn còn công năng mạnh như thế. Chúng tôi đã thử qua vô số biện pháp, nhưng trước mắt đều không thể 100% ngăn cản loại tình huống này phát sinh." Hà Quân hít sâu một hơi và nhìn về phía một tòa chiến hạm nơi xa nói: "Theo tôi được biết, trước mắt các trường khu khác có trình độ nghiên cứu không nhanh hơn so với chúng tôi, cho nên bọn họ đều không thể giải quyết được vấn đề này. Vì vậy đến tận hôm nay, chúng tôi như là có một người có một tòa núi như vàng nhưng lại không cách nào sử dụng, và cũng chỉ có thể từ loại xương cốt này mà nghiên cứu ra một chút kỹ thuật mới. Thậm chí tại một phương diện kỹ thuật thì tôi còn cảm giác đều đã vượt qua kỹ thuật ẩn chứa một loại xương cốt này. Duy chỉ có loại chương trình tự hủy đặc thù kia thì chúng tôi không cách nào giải mã được. Xem ra đây cũng là do văn minh dị giới muốn phòng ngừa các văn minh khác nghiên cứu triệt để loại xương cốt này." Vừa dứt lời thì Hà Quân liền nhẹ nhàng vung tay lên, một con hồn sủng từ phía bên trong hồn hoàn của ông ta bay ra. Đó là một con hồn sủng hệ không gian, nó ngồi xếp bằng ở trong không trung và trên tay cầm theo một cái kiệt que. Nó tương đối nhỏ nhắn xinh xắn, nhìn qua giống như một con gấu trúc còn non, chỉ là thân thể của nó có màu xám, nhìn từ xa trông nó giống như một con gấu búp bê. Đây là Khổ Đà Hùng, là hồn sủng hệ không gian kiêm hệ chiến đấu. Vì rèn luyện mình mà nó thường xuyên đem theo kẹo que mà mình thích ăn nhất đặt ở trên tay nhưng không ăn. Nghe nói nếu sau 100 năm mà nó không hề liếm qua một chút kẹo que nào, vậy nó liền có thể lĩnh ngộ ra sự biến hóa của không gian chi lực. Từ đó nó sẽ có thể tiến hóa thành hư không hùng, rất am hiểu về không gian chi lực. Đây là loại hồn sủng hệ không gian cực kỳ đặc thù vì nó có tinh thần ý chí rất kinh người. Con Khổ Đà Hùng này nhìn chằm chằm vào khối xương cốt kia, sau đó nó đem cái kẹo que của mình lắc tới lắc lui. Thân thể của nó bắt đầu hiện ra ánh sáng nhàn nhạt. Sau đó, khối xương cốt kia dần dần biến hóa, bị đè ép cho gần như gãy đôi và sắp biến thành dạng kim loại thuần túy. Sau một lát xương cốt bắt đầu bị giải thể, rồi sau đó nó bỗng nhiên biến thành một mảnh vụn, cuối cùng mảnh vụn lần nữa giải thể và biến thành bụi bặm. Hà Quân lắc đầu nói. Nhìn xem, chính là tình huống đó. Xương cốt của văn minh dị giới hầu như đều có loại đặc tính này. Nó khiến cho chúng tôi không cách nào vận dụng mà chỉ có thể nghiên cứu ra kỹ thuật khác. Cho nên nếu cậu muốn sử dụng loại xương cốt này thì độ khó sẽ phi thường cao. Chúng tôi chỉ có thể để cho cậu tuyển chọn một chút xương cốt chứ sẽ không cách nào giúp cậu sử dụng. Hà Quân nói ra tương đối dự ý, chỉ kém một chút nữa là sẽ nói không thể nào. Vương Trạch gật đầu nói. Tôi hiểu. Hà Quân sau đó chỉ về cái dương phía thứ, cái dương thứ hai. Cái dương thứ hai mở ra thì trong đó là một khối xương cốt đã lộ ra. Đó là một khối xương cốt có hình dáng bén nhọn. Hà Quân giới thiệu. Đây là xương cốt dạng vũ khí. Kim loại phía trên loại xương cốt này rất đặc thù. Còn bản thân nó thì có tính sắc bén và tính sát thương đều không cao. Nhưng sau đó đâm vào thân thể thì sẽ ngay lập tức gây ra sự nhiễu loạn năng lượng. Chỉ ngắn ngủi vài giây đồng hồ là nó sẽ có thể làm cho một vị hồn sư cấp 50 trực tiếp bạo thể mà chết. Cho dù chúng tôi có chạm vào một chút thì hồn lực bên trong thân thể đều bắt đầu nhộn nhào. Điểm này thì Hà Quân có không nếm thử vì ông ta cảm thấy tương đối nguy hiểm. Trong 1303 ma kiếm, Hà Quân giải thích. Về dạng kim loại này có lẽ thế giới chúng ta cũng không có, khẳng định thời hiện đại đã sớm không còn. Vật liệu của loại vũ khí này được chúng tôi xưng là chấn kim, bổ sung tính phá hư phi thường đáng sợ. Tại thí nghiệm ban sơ, chúng tôi đã lợi dụng hồn sủng hệ không gian để khống chế loại vũ khí này đâm về phía khối xương cốt làm bằng phệ kim vừa rồi. Hà Quân cười hỏi. Cậu đoán xem tình huống của chúng sẽ như thế nào? Vương Triệt nói. Tôi đoán là cả hai đều bị giải thể. Nụ cười trên mặt Hà Quân đình trệ mà nhìn xem Thần Dụ Thiên Vương một chút. Thần Dụ Thiên Vương lắc đầu nói. Tôi không biết, tôi chưa hề nói với cậu ta những thứ này. Hà Quân đẩy lên kính mắt và cảm thấy bất ngờ mà nhìn xem Vương Triệt nói. Không sai, thật không nghĩ tới cậu thế mà lại đoán chúng. Mà điều thú vị là căn cứ vào một chút lịch sử bí ẩn, nhân loại chúng ta đã từng nghĩ tới việc dùng vũ khí của văn minh dị giới để công kích chính văn minh dị giới. Chúng ta sẽ dùng hồn sủng gián tiếp khống chế những vũ khí này đi công kích chiến sĩ dị tộc và phát hiện cũng không có hiệu quả. Nhưng mà sau khi bọn chúng công kích lẫn nhau thì cả hai sẽ trực tiếp giải thể. Đây cũng là phát động một loại chương trình tự hủy nào đó. Đáng tiếc là dạng kim loại này mà có thể vận dụng cho hồn sủng hệ máy móc thời hiện đại, vậy nhất định sẽ có thể cho địa vị của hồn sủng hệ máy móc tăng lên một cấp độ. Có lẽ nếu để cho một hồn sủng hấp thu dạng kim loại này thì cũng có thể cho sự tiến hóa của hồn sủng một bước phát triển mới, như là có thêm gen đặc tính cường đại hoặc là hồn kỹ cường đại. Nhưng mà khi hồn sủng trực tiếp hấp thu dạng kim loại này thì sẽ sinh ra tính phá hư cực mạnh đối với hồn sủng, rất nguy hiểm đến tính mệnh của chúng. Mà sau khi hòa tan thì dạng kim loại này sẽ trực tiếp phân giải và cũng không có cách nào gia công nó trở thành đồ ăn kim loại. Hà Quân lần nữa lắc đầu và mở ra cái dương thứ ba. Bên trong cái dương thứ ba có một mảnh xương cốt rất kỳ lạ, đó là một khối tinh phiến màu đỏ sầm. Hà Quân giải thích. Đây là chip chiến giáp. Trong chiến giáp của văn minh dị giới đều có loại chip đặc thù này. Động cơ máy móc của chúng ta đã căn cứ vào loại chip này để cải tiến ra. Loại chip này cũng có vật liệu rất đặc thù, khiến nó có thể tiếp nhận tinh thần lực xung kích cực mạnh và còn rất kiên cố. Và lại, loại chip này hẳn là hạch tâm kết nối linh hồn giữa chiến giáp và chiến sĩ, bình thường sẽ là hai chiều. Vì thế trong cơ thể chiến sĩ cũng sẽ có loại chip như chiến giáp này. Một khi đụng phải phá hư thì loại chip này sẽ khởi động chương trình phòng ngự đặc biệt, và chỉ cần cảm nhận được một tia phá hư thì nó sẽ giải thể và hóa thành một mảnh hư vô. Vương Triệt khẽ gật đầu. Những tài liệu này đều không thể trực tiếp nghiên cứu, cho nên bọn họ sẽ không có cách nào sử dụng, và việc phá hủy cũng không có hiệu quả. Muốn từ chúng khai phát ra kỹ thuật thì độ khó lên phi thường cao. Hà Quân nói. Đúng rồi, cậu có một con hồn sủng là từ lực kiếm đúng không? Bên trong văn minh dị giới cũng có một loại kiếm khí đặc thù, nó ở trong cái dương thứ tư. Vừa nói xong thì Hà Quân liền mở cái dương ra. Phía trong cái dương này xác thực có một thanh kiếm khí ảm đạm. Hà Quân giải thích. Đây là loại kiếm khí có tiêu chuẩn thấp nhất bên trong chiến sĩ dị tộc. Cậu nhìn này, mặt trên của nó có một hàng ký tự văn minh dị giới. Đây hẳn là danh tự của thanh kiếm khí này. Các giáo sư văn học trong chiến khu chúng ta đã từng nghiên cứu qua và phiên dịch ra hai chữ tiên kiếm. Chữ tiên tại thế giới chúng ta được đại biểu cho người hoặc sự vật bên trong mộng ảo tốt đẹp, siêu phàm thoát tục. Ví dụ như hồn sủng hoa tiên tử chính là một loại hồn sủng biểu tượng cho sự mỹ lệ mộng ảo. Lấy chữ tiên cho vũ khí thì đã hoàn toàn làm ô uế hai cái chữ mang hàm nghĩa thánh khiết này. Hà Quân liền cười cười. Vương Triệt nói. Đây cũng không phải gọi là tiên kiếm, tôi cảm giác hai chữ này phải là ma kiếm mới đúng. Hà Quân lập tức tàn thán. Không sai, ma này đại biểu cho sự hung ác đáng sợ, lại càng có tính hủy diệt tà ác, gọi đây là ma kiếm sẽ thích hợp. Ý tứ của hai chữ này chính là ma kiếm, nhưng nói chung thì đúng là ma khí. Hà Quân bỗng nhiên trầm ngâm nói. Thanh kiếm này là vũ khí có tiêu chuẩn thấp nhất của văn minh dị giới, nhưng nó lại có tính phá hư cực mạnh. Nội bộ cấu tạo của nó cực kỳ phức tạp và còn có năng lực biến hóa rất kỳ lạ. Nó có khả năng cận chiến và viễn chiến. Chỉ cần mở ra phong ấn thì nó sẽ phát ra một cỗ khí thế rất đáng sợ, làm ảnh hưởng đến linh hồn của các sinh mệnh xung quanh. Và lại, nó còn có thể tự động khóa chặt sinh mệnh và truy kích. Nó truy tung sinh mệnh hơn nghìn dặm mà đều không có một chút nào vấn đề. Dù nó không có trí tuệ, linh tính, nhưng nó lại có được năng lực cường đại có thể so với hồn sủng. Quả thực đó chính là một cỗ máy chiến tranh thời sinh. Chương 1304, thực vật ngoài hành tinh. Hà Quân cảm thán nói. Lúc trước khi xâm lấn mới mở bắt đầu, có không biết bao nhiêu hồn sư và hồn thú bị một kiếm không chút âm thanh nào chém đứt cổ. Nhưng hiện tại nó đã mất đi chủ nhân của mình, cho nên cũng chỉ có là một đống phế liệu mà thôi. Nói đến đây thì Hà Quân dừng lại, lắc đầu nói tiếp. Cho dù là phế liệu, nhưng chúng tôi cũng không dùng được nó, vẫn còn có một cái dương nữa. Hà Quân mở ra cái dương cuối cùng, trong dương là một khối xương cốt rất đặc thù, đó là một viên dạng năng trụ, bề ngoài nhìn không ra đây là cái gì. Nhưng thời điểm Vương Triệt nhìn thấy cái đồ chơi này, thì anh liền hơi híp mắt lại. Hà Quân khẽ mỉm cười nói. Đây là hạt giống thực vật văn minh dị giới, có phải cậu cảm thấy bất ngờ đúng không? Chúng ta thế mà lại có cả hạt giống thực vật của văn minh dị giới. Cậu nhìn qua sẽ cảm thấy bình thường vì chúng tôi đã tịnh hóa nó rồi. Lúc trước khi văn minh dị giới giáng lâm, bọn chúng đều đã xây dựng căn cứ tại từng địa khu và mỗi một căn cứ thì bọn chúng đều sẽ trồng lên loại thực vật này. Chúng tôi đã đem nó giao cho không ít giáo sư ngành nông học trồng trọt qua, nhưng đáng tiếc bọn họ đều không trồng trọt thành công. Đúng rồi, trong đó cũng có ba giáo sư Vân của Học viện Lâm Hải các cậu. Hà Quân đi lên phía trước hai bước và sờ lên cái giường. Đại khái ông ta đã cảm thụ viên hạt giống đặc thù này. Hà Quân thở dài nói. Về sau chúng tôi đã đưa ra kết luận rằng đây là một loại thực vật hệ máy móc rất đặc thù, thuộc về dạng thực vật ngoài hành tinh. Tại thế giới chúng ta không có điều kiện cho nó sinh trưởng. Cho dù đem nó đặt ở bên trong hồn thổ thì cũng không thể khiến nó mọc ra được. Nếu trồng được nó thì mà nghiên cứu của chúng ta về văn minh dị giới hẳn sẽ cao lên một bước. Hà Quân đi trở về cười nói. Nghe nói cậu học tại Học viện Lâm Hải, rất am hiểu về chuyện trồng trọt. Vậy cậu nói xem một chút, mình có thể nhìn ra một chút manh mối gì không? Thần Dụ Thiên Vương cười nói. Hey, thứ này đến những vị giáo sư kia mà cũng không nhìn ra, vậy sao cậu ta có thể nhìn ra được chứ? Ông cho cậu ta những cái xương cốt này thì tôi cảm giác cậu ta cũng không thể sử dụng. Tôi nhớ được các ông những năm qua đã nghiên cứu ra một vài thứ, vậy bây giờ có thể sử dụng được chúng chưa? Hà Quân cười nói. Xác thực là có thể sử dụng, nhưng cũng chỉ có một chút mà thôi, nên chúng tôi không thể cho được. Vương Triệt nhìn xem viên hạt giống kia rồi nói. Loại thực vật này, một khi mọc ra thì có phải sẽ hình thành một gốc đại thụ, hình thành được sắt thép đúng không? Hà Quân hơi sững sờ, rồi gật đầu. Không sai, cho nên loại thực vật này, thế giới chúng ta sẽ không cách nào cung cấp dinh dưỡng cho nó, từ đó nó sẽ sinh trưởng không được. Nhắc tới cũng thấy thú vị, rõ ràng thế giới chúng ta không cách nào cung cấp dinh dưỡng cho nó, thế mà văn minh dị giới lúc ấy lại có thể trồng nó tại bên trong thổ nhưỡng của chúng ta. Rất nhiều giáo sư đã phân tích rằng chất dinh dưỡng của nó là do văn minh dị giới tự mình cung cấp, chứ không có trong mặt đất. Bọn hắn cũng chỉ xây dựng căn cứ mà thôi. Di tích của các căn cứ địa này tại các nơi trên thế giới đã không còn hoàn chỉnh. Văn minh dị giới đã làm thế nào để trồng ra loại thực vật này và đã cung cấp cho nó dạng dinh dưỡng gì thì chúng ta đều không thể nào biết được. Thật coi như biết được thì thế giới chúng ta cũng rất có khả năng không có được những loại tài liệu đó. Vương Triệt bỗng nhiên nói. Tôi cảm thấy vẫn có khả năng, vì văn minh dị giới đến xâm lấn thường thường chỉ có mấy cái nguyên nhân, và chủ yếu nhất là vì tài nguyên nên mới phát động chiến tranh, mặt khác là nô dịch sinh mệnh. Bọn hắn muốn xâm lấn thế giới chúng ta thì chỉ có thể là một vài loại tài nguyên nào đó. Hà Quân liền gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói. Không sai, các học giả đều đã nghiên cứu qua những khả năng này, nhưng thật đáng tiếc, trong ghi chép lịch sử văn minh dị giới xâm lấn chúng ta, tựa như không phải là do cướp đoạt tài nguyên, vì bọn hắn khi có trình độ khoa học kỹ thuật tương đối cao, cho nên tài nguyên của thế giới chúng ta đối với bọn hắn chỉ đó là loại tài nguyên cơ sở, cho nên bọn hắn sẽ không để ý đến. Nô dịch sinh mệnh thì ngược lại là có thật, vì bọn hắn lúc ấy đã bắt một chút hồn sư và hồn thú. Hình như bọn hắn cảm thấy rất hứng thú đối với lực lượng võ hồn và hồn thú của thế giới chúng ta. Cho đến bây giờ, mục đích xâm lấn của văn minh dị giới và chiếm đoạt tài nguyên hay là lô dịch chúng ta, hoặc chỉ là thuần túy muốn chinh phục, cho đến mục đích cấp độ càng sâu khác thì đều không phải là cái thuyết pháp chuẩn xác và thống nhất. Vương Triệt chỉ cười cười mà không nói gì. Hà Quân chỉ vào viên hạt giống kia và nói: những gì cậu nói cũng có khả năng, còn thứ này đã nhiều năm như vậy, chúng tôi đều không nghiên cứu, làm sao bọn hắn có thể trồng ra được. Nếu như cưỡng ép dùng sức mạnh, thứ này so với mấy cái xương cốt phía trước là đồng dạng, vì nó cũng sẽ giải thể. Chương 1305, Quan Thần Quật. Hà Quân mang dáng vẻ thần bí cười nói: thế giới chúng ta vẫn lấy hồn kỹ làm kiêu ngạo, như là loại hồn kỹ thúc đẩy hạt giống, nhưng đều hoàn toàn vô dụng. Từ hồn kỹ hệ nguyên tố đến hệ máy móc, biện pháp nào có thể sử dụng thì đã dùng gần hết rồi. Cậu có thể đoán xem sau khi viên hạt giống này sinh trưởng thành đại thụ máy móc thì nó có thể kết ra thứ trái gì? Vương Triệt chỉ vào khối xương cốt kia rồi nói: có phải nó sẽ kết ra những trái vật liệu trấn kim và phệ kim kia đúng không? Nụ cười Hà Quân lập tức đỉnh trệ. Hà Quân kinh ngạc nói: cậu có năng lực tưởng tượng thật quá phong phú, mỗi một lần cậu có thể đều đoán ra được. Nói thật đi, có phải cậu thông qua con đường nào khác để tìm hiểu mấy thứ này không? Theo lý thuyết thì những thứ này có số lượng người không biết nhiều, và lại còn là đã ký hiệp định bảo mật rồi. Vương Triệt e một cái rồi nói: chỉ là tưởng tượng mà thôi. Hà Quân không có hỏi nhiều mà chỉ vào một những khối xương cốt kia và nói: trước mắt chúng tôi chỉ có thể cung cấp cho cậu mấy loại xương cốt này thôi, cậu xem một chút rồi chọn lựa đi. Thật ra Hà Quân cảm thấy những vật này bọn họ đã nghiên cứu nhiều năm như vậy nhưng đều không có tiến triển mang tính đột phá. Mà Vương Triệt chỉ là một người trẻ tuổi nhưng lại muốn có những vật này thì không nằm ngoài sự hiếu kỳ, vì chúng sẽ không có trợ giúp gì lớn. Đồng thời kỹ thuật ẩn chứa bên trong những xương cốt này thì bọn họ đã nghiên cứu gần hết. Còn những kỹ thuật mà bọn họ không cách nào nghiên cứu triệt để thì đơn thuần đều là do trở ngại về trình độ văn minh, cho nên trong thời gian ngắn sẽ không thể nào hiểu được. Vương Triệt suy nghĩ nói: nếu như có thể thì tôi sẽ lấy tất cả nhé. Hà Quân và Thần Dụ Thiên Vương hai người đều trầm mặc một hồi. Hà Quân nhìn Thần Dụ Thiên Vương hỏi: cậu ta muốn lấy tất cả sao? Thần Dụ Thiên Vương nhìn lên trần nhà, sau một lúc lâu thì cô ấy mới gật đầu. Giáo sư Hà đã nói không ít lời với ông rồi, cho nên để cô ta thêm mấy cái cũng không có gì khác biệt. Hà Quân thầm nghĩ: khác nhau lớn đó, viên hạt giống, thanh kiếm khí và cả con chip máy móc đều là những thứ vô đồ vật hy hữu. Đồ vật có thể đạt tới loại trình độ này thì cũng không có nhiều. Nhưng mà Hà Quân cũng gật đầu nói: được rồi, dù sao cũng chỉ là 5 khối xương cốt mà thôi, cũng không coi là nhiều. Nếu cậu thật sự muốn lấy thì chúng tôi đều có thể cho cậu. Vương Triệt gật đầu đáp: đa tạ. Hà Quân suy nghĩ rồi nói: được, tôi sẽ giúp cậu làm một chút thủ tục. Cậu hãy ký dưới mấy phần hiệp nghị và tôi sẽ giúp cậu cất kỹ chúng. 5 khối xương cốt này tôi đều đã nói rõ đại khái cùng cậu. Nếu như xảy ra vấn đề gì thì cậu cứ đừng tìm tôi mà trực tiếp tìm Thần Dụ Thiên Vương. Vương Triệt nhìn về phía Thần Dụ Thiên Vương. Thần Dụ Thiên Vương bất đắc dĩ nói: nếu cậu thật sự xảy ra vấn đề thì tôi xác thực cũng có trách nhiệm. Vương Triệt đi theo Hà Quân xử lý thủ tục và ký kết hiệp định bảo mật. Sau đó anh đem 5 cái dương kia để vào bên trong huy chương. Hà Quân thuận miệng nói: được rồi, nếu cậu không có phát hiện nghiên cứu gì thì cũng có thể liên hệ với chúng tôi, và thật sự dùng được phát hiện đó thì chiến khu sẽ ban thưởng cho cậu đồ tốt. Vương Triệt nói: với tài nghệ của tôi thì cũng không phát hiện ra được cái gì đâu, tôi chỉ mù suy nghĩ một chút thôi, vì tôi cũng cảm thấy hứng thú đối với loạn lịch sử kia, bên trên lịch sử đã có chỉ dẫn đại khái. Hà Quân cảm thán nói: tôi đoán là cậu cũng dạng này, xác thực có quá nhiều người cảm thấy hứng thú đối với đoạn lịch sử kia. Văn minh dị giới là thứ hấp dẫn như vậy, nhưng mà cũng rất nguy hiểm, hơi không cẩn thận sẽ bị ảnh hưởng. Nói đến đây, Hà Quân liền lắc đầu không nói nữa, sau đó ông ta cười híp mắt nói: đúng rồi, nếu hồn sủng có vấn đề gì thì cậu hay giao lưu trao đổi cùng với Tiểu Hoàn, cô ấy ở phương diện này có trình độ cũng không tệ lắm, nhất là về gấu trúc, hồn sủng hệ máy móc thì cô ấy cũng rất có nghiên cứu. Vương Triệt gật đầu nói: chắc chắn rồi, dù cuộc cũng vẫn có mấy khối hồn cốt đặc thù tại Hà Huyên ở bên kia. Sau khi cáo biệt Hà Quân, Thần Dụ Thiên Vương mang theo Vương Triệt rời khỏi căn cứ ngoài hành tinh căn cứ quân sự ngoài tinh không này và quay trở về Học viện Lâm Hải tại châu Bắc Giang. Trên đường đi, Thần Dụ Thiên Vương bỗng nhiên nói ra. À đúng rồi, tôi quên hỏi cậu một việc. Lần trước tôi đưa cho cậu bộ đạo hồn thuật về hệ tinh thần kia, cậu đã tu luyện chưa? Vương Triệt nói. Vẫn chưa. Vào lần đầu tiên Thần Dụ Thiên Vương gặp mặt Vương Triệt thì đã để cho một con hồn sùng của mình luận bàn cùng với Hùng Bảo. Sau đó cô ấy đã tặng quan thuần thuật cho Vương Triệt. Thần Dụ Thiên Vương trầm ngâm không nói, rồi lát sau mới nói. Bộ đạo hồn thuật hệ tinh thần này cậu vẫn phải tu luyện tốt một chút. Yên tâm đi, nó đối với cậu là vô cùng là có lợi và cũng vô hại. Lúc trước nếu không phải xem mặt mũi của Hà Huyên thì tôi cũng không lấy ra đâu. Nếu cậu không tu luyện thì sẽ lãng phí một cái danh ngạch. Vương Triệt suy nghĩ một chút rồi nói. Xem ra bộ đạo hồn thuật này đang có bí mật gì đó. Thần Dụ Thiên Vương vừa cười vừa nói. Đúng là nó có bí mật, chờ đến khi cậu tu luyện tới cảnh giới nhất định thì tôi sẽ nói cho cậu biết. Chương 1306 Ma Thần. Thần Dụ Thiên Vương mang vẻ mặt ngưng trọng mà nói. Còn nữa, liên quan đến việc Lưu Ly Thiên Vương đưa cho cậu quả trứng hồn sùng kia, nếu như nó nở không ra thì cậu tuyệt đối không nên cưỡng cầu. Quả trứng hồn sùng kia vô cùng phiền phức, Lưu Ly Thiên Vương hẳn đều đã nói với cậu, cho nên tôi cũng không muốn nói nhiều. Một khi nó có vấn đề thì cậu phải lập tức nói cho chúng tôi biết. Tốt nhất cậu đừng nên nếm thử tự mình giải quyết. Vương Triệt gật đầu nói. Cho tôi hỏi chút, có phải các vị đang muốn mượn lực lượng của con mộng dụ huyễn linh kia để giúp các vị giải quyết vấn đề băng cung thần bí tại cực Bắc Băng Nguyên đúng không? Thần Dụ Thiên Vương cũng gật đầu nói. Đó chỉ là một chuyện mà thôi. Mộng dụ huyễn linh có thể trợ giúp không chỉ là chừng này, vì nó còn có thể dự báo cho chúng tôi. Cụ thể thì chờ đến khi đẳng cấp của cậu lại cao thêm một chút, chí là vượt qua cấp 50 rồi lại nói. Cậu bây giờ có quá biết nhiều thì cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng mà tôi sẽ đề tỉnh cậu một câu. Nó và quan thần thuật có quan hệ. Quả nhiên là vậy, vô luận cường giả trong thế giới nào đều thích chơi đánh đố. Ngẫm lại chính Vương Triệt kiếp trước thì anh cũng lý giải, vì rốt cuộc trước kia Vương Triệt cũng là cái dạng này, thậm chí so với Thần Dụ Thiên Vương còn nghiêm trọng hơn, đầy thuộc về loại lời nói siêu cấp mê huyễn lòng người. Sau khi Thần Dụ Thiên Vương đưa Vương Triệt trở về Học viện Lâm Hải, Vương Triệt đành cáo biệt cô ấy và trở về gian nhà gỗ nhỏ. Anh đem theo 5 cái giường và nhìn xếp nửa ngày mới lẩm bẩm nói. Động cơ của Tử Lực Kiếm có chỗ dựa rồi. Ta thật không nghĩ tới văn minh dị giới thế mà lại là thế giới kia. Quả là có ý tứ. Thật ra trước đó tại trung học phổ thông thì Vương Triệt đã đọc qua môn lịch sử, nên anh có thể hơi cảm giác được đây là loại dị tộc đang xâm lấn. Vương Triệt đã từng chu du khắp vũ trụ nên đã du lịch qua không ít thế giới. Vô luận là đối địch hay hữu hảo thì anh đã đều từng đi qua. Chỉ là do đi qua quá nhiều nên đại bộ phận đều không có gì ấn tượng. Trọng yếu nhất chính là không có ít thế giới văn minh có trình độ và con đường tương tự nhau. Bọn họ chỉ chênh lệch tại các phương diện chi tiết mà thôi. Cho tới hôm nay, sau khi nhìn thấy những xương cốt này thì Vương Triệt đã đại khái xác nhận dị tộc xâm chiếm thế giới này là văn minh nào. Trung Vũ Ma Tinh, Á Ma Giới. Bọn hắn lấy chinh phục và xâm lược làm lý niệm nên thuộc về trận danh hỗn loạn. Căn cứ vào những xương cốt này đến xem, dị tộc xâm lấn thế giới này hẳn là ma thần dưới trướng Á Ma Giới. Á Ma Giới rất ưa thích xâm lược các thế giới văn minh nhưng lại không có tới nơi tới chốn. Bọn hắn đã bị khí hồn sư và hồn thú của thế giới này đánh bại tại thời khắc mấu chốt, vậy chứng tỏ trên phương diện xâm lấn thế giới thì Á Ma Giới thật sự là đồ ăn hại. Tuy bọn hắn ưa thích xâm lược thế giới văn minh khác nhưng bọn hắn cũng rất thường xuyên bị lật xe. Vương Triệt cười nói. Nhìn trình độ của những xương cốt này, hẳn là tên bộ hạ của ma thần kia quá giả, quá gà. Ma giới thuộc về ma giới, chỉ cần nghe danh tử thì liền có thể hiểu được đó không phải là loại thế giới văn minh tốt đẹp gì. Vương Triệt hơi suy nghĩ một chút rồi nói. Căn cứ vào tuyến thời gian thì vào hơn 3.000 năm trước, bọn hắn đã mới bắt đầu xâm lấn. Á Ma Giới phát động rất nhiều cuộc chiến tranh xâm lược và mỗi một vị ma thần đều có tín niệm không giống nhau nên đại bộ phận đều sẽ thiên hướng về sự hỗn loạn. Một khi phát hiện thế giới thú vị thì bọn hắn mới phát động chiến tranh xâm lược. Có chút ma thần thiên hướng về sự ôn hòa nên chỉ thích gây ảnh hưởng từ trong bóng tối, và có chút ma thần ưa thích thô bạo, nhìn thủ đoạn ra tay và ân ký trên xương cốt thì hẳn là phe phái của ác đoạn ma thần. Nhưng cùng loại văn minh của Á Ma Giới còn có mấy cái thế giới. Nhưng hai loại kim loại kia cũng chỉ có Á Ma Giới mới lấy làm sản vật đại biểu. Nếu như ta có được tốc độ thời gian trôi qua thật chính xác, vậy có thể ta có hiểu rõ thời điểm trước khi bọn hắn phát động chiến tranh xâm lược. Vương Triệt mở ra cái giường và hít mắt nhìn. Bên trong vũ trụ vô tận, phần lớn các văn minh đều có trận doanh của mình, cho dù là các văn minh lấy tu tiên giả làm chủ, nhưng cũng không hoàn toàn tuân thủ trật tự. Có chút văn minh tiên đạo cũng sự ưa thích xâm lược thế giới khác. Bọn hắn cho rằng văn minh của mình là thiên đạo trong vũ trụ, cho nên sẽ được quyền năng thủ hộ trật tự văn minh. Ta đã có thể giúp cho các người mạnh lên, có thể giúp cho các người phồn vinh, nhưng nếu các người dám không nghe theo ta, chính là trái với thiên đạo, sẽ cần thiết bị tiêu diệt. Cho nên sau đó bọn hắn đã phát động chiến tranh đường đường chính chính, như là đi giúp đỡ, nhưng kỳ thực là đang chiến tranh xâm lược. Nếu như đứng ở góc độ của thế giới này, văn minh dị tộc đến xâm lược nhất định chính là văn minh tà ác. Đây cũng là sự thật. Chương 1307, động cơ vạn kiếm. Vương Triệt nhìn về phía cái giường thứ 5 mà cười nói: tuy nhiên ta có thể có đến loại phệ kim và chấn kim này, còn có cả hạt giống của cổ nguyên kim thụ nữa, thì thật sự là một thu hoạch lớn. Cổ nguyên kim thụ là một loại thực vật đặc thù của ám ma giới. Ám ma giới chính là một cái đại thế giới đặc biệt, bản sơ do nó có mấy cái giới văn minh khác biệt trải qua vô số kỷ nguyên dung hợp mà thành. Trong đó có một loại văn minh cơ giới, và cổ kim nguyên thụ chính là loại thực vật máy móc hạch tầm nhất và cơ sở nhất bên trong văn minh cơ giới. Về sau bọn chúng đã trở thành tài nguyên để ám ma giới chuẩn bị cho chiến đấu. Cái đồ chơi này chỉ có thông qua một loại ma đầu của ám ma giới đổ vào thì mới có thể sinh trưởng. Đặc điểm của nó là có thể mang đến các nơi khác để trồng lại ra đặng dạng kim loại để lập tức chế tạo thành chiến giáp cường đại. Cho nên sau khi ám ma giới xâm lấn thế giới khác thì bọn hắn sẽ không cần mang theo bất luận loại vũ khí đặc thù gì. Bởi vì chút văn minh có tính cấm chế rất mạnh, vì vậy chiến giáp càng cường đại sẽ càng dễ dàng bị phát hiện ra. Đến lúc đó chắc hẳn sẽ đánh rắn động cỏ. Nhưng nếu như chỉ cần đem mấy hạt giống cổ nguyên kim thụ và ma dầu đi qua, vậy liền có thể trồng cho tại thế giới khác. Chỉ cần hơi phát triển một đoạn thời gian trong bóng tối thì đã có thể chế tạo ra rất nhiều chiến giáp, hoặc là dùng để xây dựng cửa truyền tống đặc thù. Đây là lựa chọn cực tốt để xây dựng căn cứ địa quân sự, tăng thêm có tính đặc thù là không dễ dàng bị phục chế. Vương Triệt từ bên trong cái giường thứ 5 lấy ra viên hạt giống tròn vo kia. Vương Triệt hơi ước lượng một chút mà nói: cấu tạo thì không có biến hóa, đã nói rõ khoảng cách thời gian ta độ thiên kiếp thất bại đến bây giờ cũng không dài. Chỉ cần dùng ma dầu đổ vào cổ nghiêm quyên thủ thì nó sẽ sinh trưởng với tốc độ rất nhanh. Đây cũng là đặc điểm để ám ma giới dễ dàng đi xâm lấn. Ma dầu đến từ ám ma giới mà cần dùng rất nhiều loại vật liệu của ám ma giới để dung hợp thành. Chỉ là sau khi ma dầu đổ vào cổ nghiêm quyên thủ dung hợp thì mới có thể sinh ra năng lượng dao động rõ ràng. Mà thế giới này hiển nhiên sẽ không thể sản xuất ra ma dầu. Coi như có thể tìm tới trước đó còn sót lại một chút, nhưng cũng sẽ rất ít, sử dụng hết thì liền không còn. Vương Triệt trầm ngâm nói: nếu như là chân chính linh điền của Vạn Tàng Bảo Cung thì việc trồng cho cái đồ chơi này cũng sẽ không vấn đề lớn. Về tư liệu của ma dầu thì ta đã từng du lịch cổ á ma giới, cho nên cũng đã dung nhập vào bên trong linh điền. Linh điền chân chính và linh điền được Vương Triệt sử dụng cửu thiên tức nhưỡng để hình thành. Cửu thiên tức nhưỡng chính là sáng chế thi tự chi thổ, nó có thể cung cấp dinh dưỡng cho vạn vật. So với tức thổ, của chi lực của ma cổ mông sẽ mạnh hơn. Chỉ cần trồng trọt qua một lần thì cửu thiên tức dưỡng liền có thể tự động ghi chép, sau đó nó sẽ cung cấp dinh dưỡng cần thiết cho thực vật. Đây cũng là vì sao linh điền có thể trồng trọt đến nhiều loại hồn thực khác biệt như vậy. Dưới hình thái võ hồn thì linh điền của tầng thứ nhất vẫn có thể trồng trọt, chỉ là hiệu suất chưa chắc đã cao như vậy. Nếu có thể trồng trọt thì về sau trang bị khuếch đại máy móc của thử lực kiếm tạm thời không còn là vấn đề nữa. Về phần sử dụng những đồ vật của ám ma giới đều đã bị ma chú, và cũng chính là chương trình tự hủy mà Hà Quân đã nói tới. Một cái văn minh thì đều sẽ có thủ đoạn để bảo vệ văn minh của mình. Không phải là tộc nhân của ám ma giới đã từng tiếp xúc đến những vật này thì chúng đều sẽ bị phá hư. Cho nên mấy người Hà Quân đã nghiên cứu nhiều năm như vậy mà cũng chỉ có thể nghiên cứu ra một kỹ thuật ẩn chứa bên trong những đồ vật này. Bọn họ muốn sử dụng chúng thì không có khả năng. Vương Triệt nhìn về phía cái giường thứ 4 rồi nói: khối tinh phiến này là ma chip của ma trang chiến pháp. Đây cũng là ma chip đời thứ nhất của ám ma giới. Nếu ta để nó kết hợp với cực phẩm hồn tinh thì việc chế tạo ra động cơ vạn kiếm cũng không khó lắm. Động cơ vạn kiếm là tác phẩm đắc ý của một vị kiếm thần hệ máy móc nào đó trong văn minh tiên đạo. Vương Triệt đã từng tới luận kiếm với hắn một phen và chỉ thắng một bậc nhỏ. Vị kiếm thần hệ máy móc này rất am hiểu về kiếm đạo, chỉ là thế giới của hắn có kiếm khí đều là dạng máy móc cùng loại với tử lực kiếm, nhưng mà vẫn có chỗ khác nhau. động cơ vạn kiếm thật sự lợi hại, tuy chỉ tại thế giới kia không gọi là động cơ vạn kiếm mà gọi là hệ thống vạn kiếm. Đương nhiên cả hai đều tương tự. Lắp động cơ vạn kiếm vào kiếm khí dạng máy móc thì kiếm khí liền có thể biến ra vô số thanh kiếm khí, đó là kiếm hình, kiếm hóa ngàn vạn, tùy ý biến hóa, ảo nghĩa vô tận. Nó chỉ có một cái khuyết điểm, đó chính là quá hao phí tài nguyên. Vương Triệt thầm nghĩ, nếu như lúc ấy ta không bận chế tạo tiên kiếm, không muốn lãng phí tài nguyên, như vậy không nói không chừng ta sẽ thử một lần động cơ vạn kiếm của vị kiếm thần hệ máy móc kia. Thật không nghĩ tới, hiện tại ta đã có cơ hội để làm thử một lần. Chương 1308, ta, Trùng Thiên Đế, muốn độc đoán vạn cổ. Bởi vì đã từng giao thủ qua, cho nên Vương Triệt sẽ hiểu rõ. Lúc ấy Vương Triệt đã có chút cảm thấy hứng thú đối với cái hệ thống vạn kiếm này. Anh vốn chuyên tu kiếm đạo, là một vị kiếm tu tinh khiết, cho nên đối với bất luận loại kiếm đạo gì thì Vương Triệt cũng đều có hứng thú rất nồng đậm, chứ nói chỉ đến loại kiếm đạo hệ máy móc này. Nghe nói về sau vị kiếm thần hệ máy móc kia đã phi thăng, thứ hắn dựa vào duy nhất chính là thanh thần kiếm lắp đặt hệ thống vạn kiếm. Đồng thời, hắn và kiếm khí của mình đã hòa làm một thể. Tuy nhiên thế giới đó, phi thăng không giống với tu tiên giả phi thăng. Sau khi hắn phi thăng thì Vương Triệt lại tới giao thủ và cả hai đã đánh nhau. Về sau, tiên kiếm hệ máy móc này đã tặng cho Vương Triệt bộ hệ thống vạn kiếm này. Cái mai ship kia dù sao cũng là khoa học kỹ thuật của ám ma giới, như vậy nó cũng sẽ có thủ đoạn bảo hộ. Dựa theo dàn khung cơ sở của động cơ vạn kiếm để tính toán, nếu ta kết hợp nó với loại bảo bối cực phẩm hồn tinh này thì chắc chắn sẽ tạo ra loại động cơ mạnh hơn không ít so với tam đại động cơ của thế giới này. Về phần tác dụng thực tế thì còn phải lắp đặt cho từ lực kiếm đã. Vấn đề động cơ và trang bị khuếch tán đại máy móc của từ lực kiếm xem như được giải quyết cơ sở, và lại đây còn coi như là sự kết hợp của cả hai. Vương Triệt cảm thấy việc luyện chế ra động cơ vạn kiếm vẫn còn sự khó khăn không nhỏ. Dù cuộc mà chip cũng đến từ ám ma giới, mà kỹ thuật thì lại đến từ kiếm thần hệ máy móc kia. Vương Triệt suy nghĩ nói, về phần mai chú phía trên cái đồ chơi này thì với thực lực của ta bây giờ còn không thể phá được quá nhanh, cũng là hơi phiền toái và tốn thời gian. Được rồi, cứ gác còn một bên đã, dù sao ta cũng sắp bế quan khổ tu rồi. Mai chú của ám ma giới thì Vương Triệt đương nhiên có thể giải được, vì trên đám xương cốt này có ma chú đẳng cấp không cao, chỉ có cổ kim nguyên thụ và ma chip có ma chú tương đối cao cấp. Dù sao chúng cũng là tài nguyên chiến lược, nhưng cũng không có tính là quá cao cấp, bởi vì coi như chúng có bị phá giải ma chú thì cũng đều thiếu ma dầu để sử dụng. Nghĩ đến điểm này thì Vương Triệt nhẹ nhàng cắt đầu ngón tay, sau đó lấy tinh huyết để làm dung môi. Võ hồn nguyên thần bộc phát ra, nó ngay tại hư không dùng đầu ngón tay phác họa ra từng đạo đường vân thần bí. Nguyên thủy thần dẫn, vạn pháp diệt ẩn. Từng cái ngôn ngữ bao quanh lấy huyết văn và rơi vào bên trên thân của ma chip. Trong chốc lát đường vân ám sắc phía trên ma chip dần dần biến mất. Chỉ ngắn ngủi mấy hơi thở mà đường vân sắc ám sắc đã vô ảnh vô tung. Sau mặt Vương Triệt đã tái nhợt một trận và cảm thán nói, giải một cái phá ma chú như thế mà ta cần dùng đến hơn 10 hơi thở, mà còn cần dùng đến tinh huyết để làm dung môi nhằm thi triển ra nguyên thủy phá ấn thuật. Loại thuật pháp này đến từ nguyên thủy thiên công, vì nguyên thủy thiên công có thể biến vạn vật trở thể nguyên thủy. Thật ra đây cũng không gọi là giải chú, mà trực tiếp biến cái ma chú này hóa thành hư vô. Như vậy ma chú được coi là chưa từng có. Hiện tại thi triển ra nguyên thủy phá ấn thuật sẽ tiêu hao rất lớn đối với Vương Triệt. Khả năng trong vòng một tháng sau thì anh sẽ phải tu dưỡng một chút. Nếu là kiếp trước thì loại ma chú này của ám ma giới, cho dù là ma chú cao cấp thì Vương Triệt cũng chỉ cần dùng một cái ý niệm trong đầu là có thể phá giải. May mắn là trước đó ta đã dùng võ hồn thứ hai để tu luyện nguyên thủy tiên công, nếu không ta sẽ phải dùng đến những biện pháp khác để giải loại ma chú này, vậy nhất phải cần thời gian đến mấy năm công phu. Thế giới này đã dùng đến mấy trăm năm mà không thể giải được ma chú cũng bởi vì trình độ kỹ thuật hạch tâm chưa đủ. Nếu như không có cách nào phá vỡ rào cản văn minh, vậy như thế thế giới này rất khó phá giải được loại ma chú này. Cho nên Vương Triệt sẽ không lựa chọn lộ ra những thông tin về phá chú chỉ pháp mà lúc giao lưu cùng với Hà Quân, bởi vì căn bản là vô dụng. Coi như Vương Triệt có thể nói cho bọn họ biết thì cũng rất khó để bọn họ có thể giải được. Cũng do nguyên thủy thiên công cũng không phải ai đều có thể tu luyện. Còn mấy thứ khác để sau rồi phá giải đi. Vương Triệt cất kỹ đồ vật và thả ra võ hồn vạn tàng bảo cung, sau đó anh liền tiến vào tầng thứ nhất. Anh phát hiện ba tên nhóc kia đang liên huyên thảo luận không ngừng. Vương Triệt ho khan một tiếng, ba tên nhóc ngừng lại và nhìn Vương Triệt một chút, sau đó chúng lại bắt đầu thảo luận. Vương Triệt, khá lắm. Lúc này mới cho bọn nó chơi mấy ngày mà đã như thế rồi sao? Vương Triệt nói với Tiểu Ma Trùng. Vật liệu đều đã chuẩn bị đủ, Mi đã có thể bắt đầu luyện đan rồi. Sau khi nói xong, Vương Triệt liền đem huy chương để xuống mà lấy ra một đống vật liệu đã phân loại tốt. Tiểu Ma Trùng cũng không để ý đến Vương Triệt mà nó kêu to với Tử Lực Kiếm và Hùng Bảo. Sau đó Tiểu Ma Trùng phát ra khí thế bất phàm, uy phong lẫm liệt, thẳng băng thân thể giống như nó muốn làm gì đó. Phiên dịch một chút, ta, Trùng Thiên Đế, muốn độc đoán cả vạn cổ. Chương 1309, hai quả trứng siêu phàm. Gần nhất nghỉ ngơi mấy ngày và mỗi ngày đều nghe cố sự nên Tiểu Ma Trùng đã có chút nhiễm. Vườn Triệt lắc đầu, đi qua nhấc Tiểu Ma Trùng lên, sau đó anh ném nó vào bên trong đống vật liệu rồi nói: "Trước tiên mày đừng độc đoán vạn cổ, mau lên luyện đan đi." Tiểu Ma Trùng bật dậy một cái rồi dùng cái đuôi cuốn lên đống đồ vật kia, sau đó mang khí thế hung hăng mà đi vào linh điền hái hồn thực để bắt đầu luyện đan. Tử Lực Kiếm và Hùng Bảo lập tức chạy đến bên cạnh Tiểu Ma Trùng để trợ giúp nó. Đại ca đã lọt lưới rồi, rút lui thôi. Vương Triệt khẽ gật đầu và nhìn xem hồn thực mọc trong linh điền, sau đó anh cầm lấy vị thiên tượng cửu san căn còn lại và thú diện lung linh quả. Luyện chế mấy chục viên linh tủy bảo đan cũng không thành vấn đề. Đám nhóc Tiểu Ma Trùng sẽ ăn một phần, còn ta sẽ lại nếm thử cho trứng huỳnh mộng linh sử dụng. Tuy bọn chúng ăn không được nhưng vẫn có thể hấp thu được. Trứng huỳnh mộng linh cũng không phải là trứng hồn sùng phổ thông. Vương Triệt lấy ra trứng trứng và nó đã xuất hiện một chút vết nứt. Thời điểm nó phá vỏ hẳn là đã rất gần. Nó nhảy nhảy nhót nhót đến chân của Vương Triệt. Linh tùy bảo đan tại tu tiên giới cũng là vật hy hữu vì nó có thể trực tiếp tăng lên từ chất linh căn của tu sĩ mà còn có công năng tăng thêm tuổi thọ. Sử dụng càng sớm hiệu quả sẽ càng tốt. Nhưng mà bản thân huỳnh mộng linh đã có tiềm chất chủng tộc rất cao, khoảng cách phẩm cấp siêu cảm cũng chỉ là kém một chút. Nếu như sau khi ăn đan mà nó có thể đạt đến phẩm cấp siêu phàm thì cũng là một điểm sáng lớn. Vương Triệt ngồi xổm người xuống và sờ lên trứng trứng rồi hỏi: "Mi nói xem có đúng không?" Trứng trứng cọ sát vào tay của Vương Triệt, tuy nó không có phát ra âm thanh nhưng tựa như là đang gật đầu. Nguyên nhân trứng trứng thân thiết với Vương Triệt như thế là do trên vỏ trứng đã được Vương Triệt sử dụng linh hồn cấm chế, cho nên tất nhiên nó sẽ mười phần thân thiết với Vương Triệt, dù cả hai vẫn chưa ký kết sinh mệnh hồn ước. "À đúng rồi, còn quả trứng siêu phàm kia nữa." Vương Triệt nhớ tới, lập tức lấy ra quả trứng hồn sủng màu xanh băng kia. Đây là trứng hồn sủng siêu phàm đến từ băng cung thần bí tại cực bắc băng nguyên. "Thật ra ta cảm giác không ra khí tức của hồn sủng siêu phàm từ nó." Vương Triệt nhìn xem quả trứng này, không có một chút động tĩnh. Từ khi Lưu Ly Thiên Vương giao nó cho Vương Triệt thì nó đều không có một chút động đậy. Độ khó để mở ra nó là cực kỳ cao, ngay cả Thiên Vương cũng không làm được. Lưu Ly Thiên Vương đã nói quả trứng này cực kỳ bài xích đối với khí tức của Thiên Vương, nhưng hình như đối với khí tức của ta thì nó cũng không thân thiết. Còn hồn sủng bên trong quả trứng này sẽ làm lại hồn sủng gì đây? Nếu như nó đến từ cái băng cung thần bí kia thì địa vị của nó hẳn là cực cao. Tòa băng cung kia có bề ngoài rất tương tự với nền văn minh, nên ta thật sự nhìn không ra. Nó có lẽ thật sự là trứng hồn sủng đến từ thời viễn cổ. Chẳng lẽ nó là cổ hồn thú càng cổ lão lâu đời hơn sao? Vương Triệt sờ lên quả trứng và phát hiện nó cực kỳ lạnh. Bất chợt quả trứng giật giật và lan đi, tựa như nó cũng không muốn để cho Vương Triệt đụng vào, hoặc là nói nó có thể là một loại bài xích tự nhiên. Vương Triệt nhíu mày tự hỏi: "Quả trứng ướp lạnh này có ý thức ư?" Vào lúc này quả trứng tựa như đang xảy ra chuyện gì mà nhảy nhót mấy lần để chạy tới trước mặt quả trứng ướp lạnh. Cả hai đụng vào nhau và trứng ướp lạnh lập tức lăn lộn. Trứng trứng lại tiếp tục chạy tới. Cả hai cứ như mi đuổi ta chạy. Trứng trứng giống như tổng giám đốc bá đạo mà không ngừng đuổi theo trứng ướp lạnh. Cuối cùng trứng ướp lạnh lại chạy tới trước mặt Vương Triệt và băng văn ở phía trên vỏ trứng đã có chút mở đi. Trứng trứng nhảy nhót chạy tới bên dưới chân của Vương Triệt và cọ cọ vào, tự như nó đang muốn tranh công. Vương Triệt cười nói: "Mi đang bắt nạt nó đấy à?" Trứng trứng cũng không có nhận ảnh hưởng từ trứng ướp lạnh. Chuyện này rất có ý tứ. Xem ra trứng ướp lạnh đã muốn nở, có lẽ sẽ có quan hệ cùng với trứng trứng. Vì thần dụ Thiên Vương đã yêu cầu mộng dụ huyễn linh trợ giúp, bọn họ tiên đoán băng cung có thể đoán trước tương lai. Nếu là như vậy thì quả trứng ướp lạnh này là do mộng dụ huyễn linh yêu cầu những vị thiên vương kia treo thưởng cho nó tại quốc vương giả. Trong lòng Vương Triệt hơi động vì cảm giác chuyện này có rất có khả năng, thậm chí mộng dụ huyễn linh là đã cố ý làm như vậy. Nó đang tìm cơ duyên cho ta, hay là đưa phiền toái đến cho ta đây? Cân nhắc đến quả trứng đang ở chỗ ta thì nó sẽ không thể đưa phiền toái đến cho ta được. Vậy đây hẳn là đưa đến cơ duyên cho ta rồi. Vương Triệt cảm giác mình đã đại khái đoán được. Tuy thần dụ thiên vương cũng không có nói gì, vậy trước tiên ta sẽ luyện chế một nhóm linh tủy bảo đan và đưa phẩm chất của trứng trứng nâng lên siêu phàm. Dạng trứng trứng này chỉ vừa sinh ra là hồn sủng siêu phàm, vừa vặn có thể để cho bọn nhóc tiểu mai trùng một điểm áp lực. Nghĩ đến chỗ này, và Vương Triệt bắt đầu luyện chế linh tủy bảo đan. Trứng 1310, trứng trứng nở ra. Quá trình luyện chế linh tủy bảo đan rất phức tạp, dựa theo tiêu chuẩn luyện chế của tu tiên giới, một lò đan cần ít nhất là mấy tháng công phu, nhưng nếu dựa theo tiêu chuẩn luyện chế của thế giới này thì sẽ hạ thấp hơn nhiều, vì rốt cuộc chỉ có một loại tài liệu chính và tăng thêm tiểu ma trùng đã có hỏa diễm đặc thù nên chỉ mấy ngày là có thể hoàn thành. Về thủ pháp luyện chế thì không có gì đáng nói, vì vẫn như cũ sử dụng toái tinh bảy thức trước kia để luyện chế. Trước đó khi luyện đan đều là do tiểu ma trùng phun lửa và từ lực kiếm lựa chọn vật liệu, hiện tại đều là do thêm hùng bảo, cho nên hiệu suất sẽ càng cao hơn. Cả hai đều công phu là công cụ sủng mà thôi. Sau năm nay, nương theo một đạo thủ ấn của Vương Triệt đập nện vào bên trong hư không, ánh sáng giống như là sao nổ tỏa sáng xung quanh, sau đó có 42 viên bảo đan tròn vo phiêu đãng ở bên trong hư không. Vương Triệt thu lấy 42 viên linh tủy bảo đan vừa mới ra lò vào trong tay. Chúng nó có kích cỡ tương đương với hạt đậu xanh và tản ra mùi hương thơm ngát thấm mũi. Nếu như tinh tế quan sát thì có thể nhìn thấy phía trên bảo đan có từng cái đường vân tinh tế và ẩn chứa năng lượng rất nồng đậm. Vương Triệt mang vẻ mặt vui mừng nói: Tiên thiên hồn hỏa xác thực là rất tốt, tăng thêm thần thông đô thiên thần hỏa lệnh, nên tại phương diện luyện đan này ta cũng chỉ cần dùng đến thủ pháp luyện đan là được. Nếu như đạt được kiếp trước thì với tu vi hiện tại của Vương Triệt, coi như anh có luyện chế được linh tủy bảo đan thì cũng không có sản lượng cao như vậy, vì chúng sẽ hao tổn đại bộ phần. So với luyện chế linh thức bảo đan trước đó bằng thiên tượng cửu sang căn là đồng dạng, nhưng mà luyện chế linh thức bảo đan cần đến số lượng vật liệu phụ ít hơn rất nhiều so với linh tủy bảo đan, vì chúng không phải hồn thực trồng trọt trong linh điền nên số lượng sẽ không đủ dùng. Vì ít nên thời gian luyện chế cũng không dài, chỉ cần một ngày là luyện chế xong. Còn luyện chế linh tủy bảo đan thì cần đến 5 ngày. Bảo đan vừa xuất thế thì tiểu ma trùng và hùng bảo lên người được mùi thơm, cả hai con như là thất thao thiết ham ăn mà lập tức chạy tới. Vương Triệt nói: Bọn mi về sau mới được ăn, ta cần ấp nở trứng đệ tứ đệ của bọn mi trước. Vương Triệt nhìn về phía trứng trứng ở một bên, thời điểm luyện chế linh tủy bảo đan thì trứng trứng vẫn còn luôn một mực nhìn xem. Vương Triệt vẫy tay nói: Đến đây nào bé con. Trứng trứng liền nhảy tới. Vương Triệt nói: Mình xem một chút mình có thể hấp thu cái này hay không. Vương Triệt lấy ra một viên linh tủy bảo đan, hiện ra ngân quang, sau đó nhẹ nhàng ép nó thành mã vụn rồi để vào bên trong khe hở của vỏ trứng. Loại bảo đan này dù là phấn mịn thì cũng đều có công hiệu rất mạnh. Mã vụn bảo đan thuận theo khe hở của vỏ trứng chui vào bên trong, dần dần trên vỏ trứng nổi lên ánh sáng nhàn nhạt. Tiểu ma trùng kêu lên một tiếng, dùng móng vuốt nhỏ chỉ vào trứng trứng: Mau nhìn kìa, khí tức của nó đã tăng lên. Vương Triệt khẽ gật đầu. Trứng trứng đã càng ngày càng tiếp cận khí tức của hồn sủng siêu phàm, nói không chừng nó còn có thể trực tiếp nở ra. Vương Triệt lại cho thêm một viên thứ hai, rồi viên thứ ba, liên tục đút đến viên thứ 10 thì rốt cuộc khí tức của trứng trứng lần nữa phát sinh cải biến. Mặt ngoài của vỏ trứng đã nhiều thêm từng đường đạo vân kim sắc chói mắt, một cỗ năng lượng linh hồn cường đại không ngừng bắn ra. Vương Triệt lập tức niệm một đoạn chú ngữ của sinh mệnh hồ nước, chú ngữ hóa thành một vệt ánh sáng rơi vào trên mặt đất dưới chân của Vương Triệt và trứng trứng. Trên thân Vương Triệt bay ra một đạo năng lượng linh hồn và rót vào bên trong trứng trứng, đồng thời trên thân trứng trứng cũng bộc phát ra một cỗ năng lượng sinh mệnh bàng bạc bay vào bên trong cơ thể Vương Triệt. Gần như trong nháy mắt, Vương Triệt đang cảm giác được trạng thái hư nhược của mình dần dần khôi phục. Di chứng trước đó do Vương Triệt đã cưỡng ép thi triển nguyên thủy phá ấn thuật bây giờ đã biến mất trong chớp mắt. Vương Triệt cảm thán một câu: Đứa nhỏ này đang cung cấp năng lượng sinh mệnh quá khổng lồ. Hồn sủng siêu phàm cung cấp năng lượng sinh mệnh quả thực không cách nào tưởng tượng nổi. Tại bên trong sinh mệnh hồn ước, linh hồn và sinh mệnh của song phương sẽ trao đổi với nhau. Hồn sủng càng cường đại thì nó sẽ càng cung cấp năng lượng sinh mệnh bàng bạc, từ đó chỗ tốt của nhân loại sẽ càng nhiều. Cho nên tại thời điểm hiện tại, nếu như muốn bồi dưỡng ra hồn sủng siêu phàm thì còn có thể, còn nếu muốn trực tiếp ký kết sinh mệnh hồn ước cùng với một con hồn thú hệ siêu phàm thì sẽ là chuyện phi thường khó khăn. Vương Triệt nhắm mắt cảm nhận. Năng lượng sinh mệnh bàng bạc đang làm dịu đi toàn thân anh, hồn lực liên tục hóa thành bách luyện hồn khí, và đẳng cấp hồn lực của Vương Triệt cũng không ngừng kéo lên. Khoảng cách cấp 30 chỉ còn một bước. Ký kết sinh mệnh hồn ước cùng với một con hồn dùng siêu phàm mang tới chỗ tốt là không gì sánh kịp. Đương nhiên đối với Vương Triệt mà nói, việc này so với việc bồi dưỡng ra một con hồn sùng hệ siêu phàm không có gì khác biệt, mà việc bồi dưỡng ra được hồn sùng hệ siêu phàm thì có cảm giác thành tựu hơn. Hết tập 108, mình hơi bị khàn giọng nên mình sẽ không tóm tắt tập truyện nữa nha. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Thank you and bye bye.